Thất thất tôi yêu em. Chương 21 giờ 21 phiên ngoại L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thất, hay là chúng ta đi xem phim ma đi? Chu Thước Minh nhìn hình thất thất với ánh mắt chờ đợi, ngây ngô. Phim ma, anh chắc chứ? Hình thất thất nhìn anh với vẻ mặt nham hiểm. Không sao, em đừng sợ, có anh đây, sợ thì cứ ôm anh. Anh nói với vẻ vô cùng tự tin. Ừ, được thôi, rạp chiếu phim Roytian, hình thất thất và Chu Thước Minh đều đã chuẩn bị mua đủ thứ, cả đồ ăn vặt như bắp nước và cả vé xem phim. Bước vào phòng chiếu phim, xung quanh ai nấy cũng đều có đôi có cặp quấn quýt bên nhau vô cùng hạnh phúc. Họ bước tới vị trí ngồi có trên vé xem phim, lúc này đây vẻ mặt của Chu Thước Minh có hơi sợ sợ rồi, hình thất thất nhìn anh cười cười rồi hỏi. Anh làm sao vậy? À, không sao, em xem phim sắp chiếu rồi kìa. Đèn trong phòng cũng đã tắt, màn hình chiếu cũng bắt đầu phát sáng để khởi động cho bộ phim sắp bắt đầu. Nhìn những cặp tình nhân khác, các cô gái đều nú nấp bên lòng những chàng trai của họ, còn hình thất thất thì cứ cầm lấy hộp bánh vừa ăn vừa chăm chú xem. Chu Thước Minh mới nhìn hình thất thất mà hỏi, thất thất em xem bọn họ sợ kìa, sao em không sợ vậy? Có gì đâu phải sợ. Bộ phim bắt đầu, vừa mới bắt đầu thì đã hiện ra khung cảnh vô cùng kinh dị và rùng rợn. Chu Thước Minh lúc này nuốt nước bọt và liên tục ăn đồ ăn, trong thâm tâm anh suy nghĩ vu vơ. Lúc nãy mình đề nghị đi xem phim làm gì vậy trời, giờ mới biết khổ nè, sao mình lại dứt khoát thế cơ chứ? Giữa bộ phim đến khung cảnh của chị Valak xuất hiện. À, thất thất ma kìa, ghê quá thất thất ơi. Hu hu ma kìa, anh hoảng sợ ôm chặt bả vai của hình thất thất, lúc này hình thất thất mới tá hỏa ra cười. Cho đáng đời, đường đường là một thằng đàn ông, là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, hổ danh là không sợ trời không sợ đất, ai mà ngờ anh lại nhát gan như thỏ đế vậy. Minh anh xem kìa chị Valak dễ thương ghê. À, ghê quá, hình thất thất thì cứ nói, cứ hả hê cười, còn anh thì cứ la hét ôm chặt lấy cô, cả một đám người ở trong đó, từng cặp cứ vậy ôm chặt với nhau la hét cười đùa. Hồi sau khi kết thúc bộ phim, Chu Thước Minh ôm chặt lấy tay thất thất đi chậm chậm run run nói. Thất thất, sợ quá, sợ chết anh rồi, hình thất thất từ trong rạp chiếu phim đến lúc trên đường về nhìn anh mà không nhịn nổi cười. Lúc nãy anh to mồm quá mà còn bảo là cứ ôm anh đừng sợ có anh rồi, thế mà trong đó anh toàn là ôm em. Hình thất thất mỉa mai, chọc ghẹo anh, thất thất, ghê quá, anh không dám ngủ một mình, em ngủ với anh đi. Không, thất thất xin em ấy, ngủ với anh đi, lúc nãy thấy con bé kia nó ngủ một mình rồi bị kéo chân, ghê, ghê lắm, anh sợ. Ngủ với anh đi, ai mượn anh đề nghị đi xem làm gì, anh đâu biết, cứ tưởng em sẽ sợ, ai ngờ. Thất thất ghê quá, ngủ một mình sợ lắm, thôi được rồi, thế là từ trên đường trở về nhà, Chu tổng của tập đoàn Chu thị cứ thế mà than vãn. Ai mượn thể hiện làm gì, đáng đời, cách chương.